Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, rốt cục nhìn thấy Cát Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, cánh môi nhẹ nhàng nhấp, người này áo quần rách dưới, bẩn thỉu, trên người trên cánh tay vết máu lốm đốm, tựa hồ bị roi quất đến 10 điểm thê thảm, trên đùi còn kéo lấy một sợi dây xích, nhìn xem liền 10 phần nặng nề. Ngọc Thanh Lạc mi tâm càng nhíu chặt mày, cơ hồ con mắt đều không nháy mắt một lần, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Sau một khắc, bị mông Tử Diệu chộp vào trên tay người tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, con người đột nhiên sáng lên, ý cười hiện lên khóe miệng, trầm thấp nói ra, thanh âm này, thật là ngươi. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, liền hô hấp đều trở nên yếu kém lên, cả người không bị khống chế lui về phía sau lùi lại một bước. Một bên hạ thống lĩnh không rõ ràng cho lắm, có chút lo lắng nhìn xem nàng. Tiểu thư, ta cái dạng này, ngược lại để ngươi nhận không được. Nàng lời nói im bặt mà dừng, nhìn xem bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt Ngọc Thanh Lạc, cũng đi theo chóp mũi mỏi như đứng lên. Tốt lành, làm sao lại khóc, ngươi từ trước đến nay kiên cường. Nơi này nhiều người như vậy, cho người ta chê cười hay sao? Ngọc Thanh Lạc yết hầu giống như là bị ngăn chặn một dạng, há to miệng, ngay tiếp theo cánh môi cũng run run một lần, nhưng chính là không phát ra được thanh âm nào đến. Hạ thống lĩnh có chút kinh khủng, quỷ y, không phải nói không như bình thường nữ tử, không phải nói giang hồ phỉ khí rất nặng, sẽ không khóc sao? Như vậy hiện tại, khóc cùng một hài tử tựa như, cái này. Như thế để cho người ta cảm thấy sinh lòng thương tiếc. Hạ thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói ra, Ngọc cô nương, ngươi, đây là thế nào? Có phải hay không chỗ nào đau? Bị thương, ngươi đừng khóc a, bằng không thì đến lúc đó vương gia thấy được, còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ ngươi. Ngọc Thanh Lạc đối với hắn lời nói phảng phất không nghe thấy. Ánh mắt chăm chú khóa đang bị mông Tử Diệu cưỡng ép trên tay nữ tử. Rất lâu, mới rốt cục hít sâu một hơi, tìm về bản thân thanh âm, có thể trong mắt nước mắt, làm thế nào cũng không biện pháp dừng lại. Nàng có chút nghẹn ngào mở miệng, ta tìm ngươi đã lâu, ngoặc kép chấm chấm, nhường ngươi chịu khổ. Nàng biết rõ, từ nàng mất tích bắt đầu, nàng và Nam Nam, tất nhiên sẽ tới tìm nàng. Từ Thiên Vũ Quốc, đến Phong Thương Quốc, từ Giang Thành, đến Đế Đô, tội gì khổ như thế chứ? Phàm là ngươi có một chút điểm tin tức, mặc kệ là thật là giả, ta và Nam Nam, đều sẽ đi một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thư, trong nội tâm nàng áy náy, ta chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Vì phí nhiều ý nghĩ như vậy, không đáng. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc môi dưới, đem đến miệng nghẹn ngào hung hăng nuốt xuống, chỉ là chóp mũi vẫn như cũ chua xót, mùi vị đó hết sức phức tạp. Nàng khống chế không nổi, ta và Nam Nam cho tới bây giờ không coi ngươi là làm hạ nhân, ngươi là mẹ con chúng ta kính trọng ưa thích người. Năm đó nếu không phải nàng sống thế nào đến xuống tới, Nam Nam sao có thể bình an ra đời, dài đến bây giờ phần này bộ dáng. Mấy năm nay Cát Ma Ma vì mẹ con bọn hắn hai cái hao tâm tổn trí hết sức, tập trung tinh thần chỉ muốn vì các nàng tốt. Mấy năm sớm chiều ở chung, giữa các nàng không chỉ có ân tình, còn có so liên hệ máu mủ còn dứt bỏ không xong thân tình. Nghĩ tới hướng đủ loại, nàng rốt cục lại cũng khống chế không nổi. Cát Ma Ma, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên giơ tay lên, che miệng lại, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong tầm mắt cảnh sắc toàn bộ đều thấy không rõ. Cho đến mông Tử Diệu phách lối tiếng cười vang lên. Ha ha ha, lúc trước ta còn lo lắng, cái này cái gì hộ thân phù có phải hay không quá hơi yếu một chút. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, xem ra cha nói chuyện quả nhiên không sai. Cái này bà tử, chính là ngươi nhược điểm. Hạ thống lĩnh nghe lời này một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. lúc này chăm chú khóa tại chỗ trên chủy thủ mạt. Hắn cũng là đã nhìn ra, Ngọc cô nương đối với cái này bà tử 10 điểm coi trọng. Chỉ sợ liều mạng cũng phải đem người cứu ra. Mông Tử Diệu trên mặt bầy biện ra vẻ đắc ý. Ngọc Thanh Lạc, người muốn là muốn nàng mạng sống mà nói. Liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Lúc này mới đưa tay. Dụi dụi con mắt, để cho ánh mắt rõ ràng một chút. Song khi ánh mắt chạm tới Mông Tử Diệu nằm ngang ở cắt ma ma trên cổ thanh chủy thủ kia lúc. Sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt âm ngoan. Lại nhìn thấy cắt ma ma toàn thân là tổn thương. Càng là toàn thân đều tản ra lệ khí. Lạnh ý tùm. Chính là hạ thống lĩnh dạng này nam tử. Đều cảm thấy giờ phút này Ngọc Thanh Lạc. Tốt nhất đừng tiếp cận chọc giận. Nếu không tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Mông Tử Diệu hít thở một chút tử liền căng thẳng. Hắn nhìn xem sắc mặt nàng. Liền không hiểu cảm nhận được một cỗ áp lực. Vô ý thức hướng phía sau vừa lui. Nhưng mà nghĩ đến trên tay còn có con tin. Liền lại hất cầm lên. Có chút đắc ý. Làm sao? Người nghị ứng phó thật là ta. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Rốt cuộc là ngươi động tác nhanh. Vẫn là ta chỉ thủ nhanh. Ta chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ một vòng. Coi như ngươi là quỷ y. Ngươi cũng không cứu lại được. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Coi như giờ phút này trong lòng hận không thể đem Mông Tử Diệu cho thiên đao vạn quả. Nàng cũng tạm thời nhịn xuống. Cười một tiếng. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ nhu hòa không ít. Cắt ma ma trên người bị thương. Hành động bất tiện. Ngươi lấy nàng làm con tin. Bất quá chỉ là muốn chạy khỏi nơi này. Có thể nàng cái dạng này. Nhất định là ngươi vướng víu. Nói không chừng ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Để cho ngươi bó tay bó chân. Không bằng, ta và cắt ma ma đổi một cái. Thế nào? Hạ thống lĩnh sững sờ. Vội vàng ngăn cản. Ngọc cô nương. Không được. Vạn nhất nàng ra một sự tình gì. Lấy tu vương ra cái kia tính tình. Bản thân tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Mông Tử Diệu chỉ là do dự một cái chớp mắt. Lập tức cười lạnh. Ngươi cho ta ngốc a. Trên người ngươi là không tổn thương. Ngươi là hành động thuận tiện. Có thể thân ngươi tay cũng tốt. Hơn nữa quỷ kế đa đoan. Ngươi coi con tin. Ta vẫn chưa yên tâm đâu. Hắn vừa nói. Liếc một cái cắt ma ma. Hừ lạnh. Nàng nha. Mặc dù hành động chậm chạp. Nhưng đối với ta cấu không được cái uy hiếp gì. Cũng trốn không thoát. Có nàng trên tay. Người cũng giống vậy muốn nghe ta phân phó. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu mày một cái. Mông Tử Diệu không phải ngốc. Căn bản chính là ngu xuẩn. Nhanh lên tránh ra. Ta còn muốn đi tìm mẹ ta. Không muốn chặn đường. Mông Tử Diệu lúc này nhưng lại còn nhớ rõ như ti. Hắn mặc dù ngu xuẩn. Nhưng là có một số việc còn có thể nghĩ đến. Tỉ như. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói rõ Dạ Tu Độc cũng tới. Mẹ cùng lệ tộc lão muốn cưỡng ép danh tộc lão kế hoạch. Khả năng cũng không thuận lợi. Ngọc Thanh Lạc hướng bên cạnh rời một bước. Nhìn Mông Tử Diệu nắm lấy cắt ma ma muốn đi. Rốt cục thở dài một hơi. Nói, ngươi chân thật định. Cắt ma ma đối với ngươi cấu không được cái uy hiếp gì. Mông Tử Diệu động tác trì trệ. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Lại không nói gì. Mông Tử Diệu bị nàng khiến cho có chút nôn nóng. Quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Hung hăng hỏi. Ngươi lại mua bán cái gì cái nút? Đánh bí hiểm gì? Có âm mưu gì quỷ kế? Nói nhanh một chút. Bằng không thì. Ta liền giết nàng. Ngọc Thanh Lạc nhìn cắt ma ma một chút. Cái sau con ngươi phát sáng lên. Hai người nhiều năm qua ăn ý. Nhưng lại một chút cũng không làm giả. Cơ hồ là tại Mông Tử Diệu đem toàn thân tâm lực chú ý đều đặt ở Ngọc Thanh Lạc trong nháy mắt đó. Cắt ma ma bỗng nhiên đầu lệch ra. Né qua đau có thể cắt đến động mạch chủ vị trí. Chân phải nâng lên. Ngay cả có xích sắt nặng nề. Tựa hồ cũng đối với nàng cấu không được ảnh hưởng. Rất nhanh liền đá chúng hắn yếu hại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.